Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đình, quả thực là tự tìm đường chết. Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến mà thôi. Nhân ma lão gia tử kiên định nói, sau khi hiểu rõ chân tướng của đại loạn hắc ám, ông ta không hề chọn lựa lui bước. Ngược lại sát khí ngập trời, lúc này, ông ta cũng hiểu rõ, mi nhất định phải tu luyện nhanh chóng. Nếu không có thực lực tuyệt đỉnh chuẩn đế, thì ngay cả tư cách tham gia trận chiến này cũng không có. Thời gian không còn nhiều. Điều này, không chỉ nhân ma lão gia tử biết, mà Vương Huyền cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kia, làm sao cũng không ngờ, Diệp Niếp Niếp khác loại thành đạo chưa lâu, lại muốn chứng đạo thành đế. Thời gian cấp bách, Vương Huyền tại hoang cổ cấm địa chuẩn bị chu đáo. Nhân ma lão gia tử cũng đang khổ công tu luyện. Trăm năm thời gian vội vàng trôi qua. Hôm nay, Diệp Niếp Niếp đã 499 tuổi, chỉ cách 500 tuổi một năm. Ngày đó, hoang cổ cấm địa rung chuyển. Một cỗ khí tức mênh mông bay lên tận trời, rung chuyển toàn bộ bắc đầu tinh vực, lan tỏa ra toàn vũ trụ. Lúc này, vô số cường giả đều cảm nhận được. Đó là khí tức của thiên kiếp. Một thiên kiếp vô cùng khủng bố. Thiên kiếp thành đế, chỉ khi có người chứng đạo thành đế mới xuất hiện. Khủng bố vô biên, khiến cả vũ trụ tinh không cũng phải rung chuyển. Đây vốn là một đại thế hoàng kim, các loại thiên kiêu xuất hiện, nhưng sau trận chiến ở chín tòa đế quan, vô số thiên kiêu đều bỏ mạng. Nhưng không ai nghi ngờ chất lượng của kiếp này, đơn giản là bởi vì trong kiếp này xuất hiện một bạch y nữ đế, vô số thiên kiêu bỏ mạng, không khiến kiếp này trở nên ảm đạm, ngược lại càng làm nổi bật bạch y nữ đế. Một mình phong thái của nàng cũng đủ để chống đỡ một đại thế hoàng kim. Bạch y nữ đế tuy nhiên chất chúng, nhưng không ai ngờ rằng sau khi khác loại thành đạo, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng lại muốn chứng đạo thành đế. Đây là chuyện không thể tưởng tượng. Xưa nay hiếm thấy, tổng cộng chỉ xuất hiện vài lần mà thôi. Nhưng nếu để những người này biết Diệp Niếp Niếp hiện giờ mới 499 tuổi, e rằng bọn họ sẽ càng thêm kinh ngạc. Ma chú 500 tuổi không thể thành đạo, xưa nay chưa ai phá vỡ. Nhưng ngày đó, có người phá vỡ ma chú này. Tuy chỉ khác biệt một năm, nhưng trước 500 tuổi và sau 500 tuổi, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong lịch sử nguyên bản, ngay cả Ngoa Nhân Đại Đế xuất chúng cũng không làm được điều này. Nhưng trong kiếp này, bởi vì sự tồn tại của Vương Huyền, Diệp Niếp Niếp phá vỡ ma chú này, khai sáng lịch sử mới, tuyệt thế thiên kiếp giáng lâm. Chẳng lẽ đã có người chứng đạo thành đế? Thế gian này cũng đã đến thời khắc chấn động long trời lở đất sao? Đây là hướng về phía hoang cổ cấm điện. Cường giả chứng đạo thành đế lần này quả nhiên xuất thân từ nơi đó. Chẳng lẽ là bạch y nữ đế hay thiên đình chi chủ? Dù là ai, tin tức này cũng đủ để chấn kinh thiên hạ. Những năm qua, thiên đình vẫn luôn tĩnh lặng, vô số người phỏng đoán ý đồ của thiên đình. Nay, bí mật đã được vén mở, ai cũng không ngờ, thiên đình lại nhanh chóng đạt tới cảnh giới này. Chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, đã có người chứng đạo thành đế. Trong đại chiến hủy diệt vũ hóa thần triều, ai nấy đều biết, cả bạch y nữ đế lẫn thiên đình chi chủ đều là khác loại thành đạo. Khác loại thành đạo mà lại muốn chứng đạo thành đế, độ khó tăng lên gấp bội, thậm chí có thể vĩnh viễn không thể chứng đạo. Nhiều người phỏng đoán, người chứng đạo thành đế lần này rất có thể là thiên đình chi chủ. Bởi vì thời gian quá ngắn, bạch y nữ đế tuổi còn trẻ, đây là điều ai cũng biết, chỉ trong vài trăm năm đã khác loại thành đạo, quả thực khó tin. Nay, chỉ trong trăm năm, nếu bạch y nữ đế lại chứng đạo thành đế, thì đó là sự kiện chấn động vạn cổ, khai sáng một thời đại mới. Thiên đình chi chủ vốn là một cường giả tuyệt thế, vẫn luôn ẩn mình trong màn sương. Ai cũng không biết y có phải là lão quái vật tu luyện nhiều năm hay không. Đương nhiên, nếu những người này biết Vương Huyền chỉ hơn Diệp Niếp Niếp hơn trăm tuổi, e rằng sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Dù là ai, việc thiên đình có người chứng đạo thành đế vào lúc này đã là sự kiện trọng đại, ảnh hưởng sâu rộng. Lúc này, trong sáu đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang, từng ánh mắt đáng sợ mở ra, xuyên thấu hư không, nhìn về phía hoang cổ cấm điện. Cuối cùng cũng đến bước này, không ngờ lại nhanh như vậy. Quả thực ngoài dự liệu, sớm một chút muộn một chút, có gì khác biệt? Kết cục đã định sẵn, ai cũng không thể thay đổi. Đúng vậy, chúng ta trường tồn vĩnh cửu. Nhìn xuống vạn cổ, vận mệnh chúng sinh đều do chúng ta nắm giữ. Họ chưa ra tay, thời cơ chưa chín muồi, nhưng từng luồng khí tức khủng bố đang dần hồi phục. Trước ánh mắt mọi người, một thân áo trắng hiện ra trên không trung hoang cổ cấm điện. Vừa bước ra, đã đến tận biên giới vũ trụ. Thiên kiếp chứng đạo thành đế không thể xem thường, đủ để hủy diệt bất cứ nguồn sinh mệnh nào. Độ kiếp tại biên giới vũ trụ mới là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng chính vì thiên kiếp chứng đạo thành đế không thể xem thường, dễ bị người phá hoại, nên nhiều cổ hoàng và đại đế trước kia đều chọn độ kiếp bí mật. Thế nhưng một thân áo trắng lại đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người, hiển nhiên không hề có ý định che giấu, khinh thường che giấu, Đây là sự tự tin mạnh mẽ, xuất phát từ niềm tin vô địch của bản thân, không sợ bất cứ ai quấy nhiễu. Ai cũng không nghi ngờ Bạch Y Nữ Đế có loại niềm tin vô địch này. Từng việc đã chứng minh điều đó. Nhưng điều khiến nhiều người kinh ngạc là họ không ngờ người chứng đạo thành đế lại là Bạch Y Nữ Đế. Mê lúc nãy, còn vô số người phỏng đoán người chứng đạo thành đế rất có thể là Thiên Đình chi chủ, chứ không phải Bạch Y Nữ Đế. Chứng kiến sự thật, vô số người há hốc mồm. Họ hiểu rõ sự thật này đáng sợ đến mức nào. Trăm năm trước khác loại thành đạo, trăm năm sau liền chứng đạo thành đế. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong vạn cổ. Kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song. Thế gian này nhờ có Bạch Y Nữ Đế, nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Các ngươi đều quên, Bạch Y Nữ Đế còn rất trẻ, tu luyện chưa đầy mấy trăm năm, chắc chắn chưa tới ngàn tuổi. Từ xưa đến nay hiếm thấy à. Vô số người đều đầy vẻ kinh hãi. Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế lúc này, thực sự lật đổ nhận thức của mọi người, là chuyện chưa từng có trong vạn cổ. Cường giả khác loại thành đạo lại đi chứng đạo thành đế, từ xưa đến nay tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có tiền lệ thành công. Ví dụ như Thạch Hoàng của Bất Tử Sơn, như khác loại thành đạo chỉ trong trăm năm sau đã có thể chứng đạo thành đế, lại là chuyện chưa từng xảy ra trong vạn cổ. Hơn nữa, từ xưa đến nay, dù là của hoàng và đại đế tuyệt thế vô địch, thời gian tu luyện cũng không ngắn, có người tu luyện gần vạn năm, khi thọ nguyên sắp hết mới bước ra bước đó, cuối cùng liều lĩnh chứng đạo thành đế. Có người trời sinh tài năng, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng có thể ở tuổi hơn ngàn chứng đạo thành đế, đã được coi là chấn động thiên hạ, vạn cổ khó gặp. Từ xưa đến nay, từng nghe nói ai có thể chứng đạo thành đế trước ngàn tuổi, có thể khẳng định là điều gần như không tồn tại. Đây là kỳ tích chưa từng có trong vạn cổ, chỉ riêng điều này cũng đủ để lưu danh sử sách. Dù vạn cổ năm tháng trôi qua cũng sẽ không bị người lãng quên, nhưng khi điều khó tin này tập trung vào một người, thì đó là chuyện chưa từng có. Long trời lở đất, tu luyện chưa đầy ngàn năm, khác loại thành đạo chỉ trong trăm năm sau đã chứng đạo thành đế. Nghe như thần thoại. Đương nhiên, nếu những người này biết Diệp Niếp Niếp hiện nay mới 499 tuổi, e rằng sẽ sợ đến nói không ra lời, 500 năm không thể thành đạo. Đây là lời nguyền từ xưa đến nay, chưa từng ai phá vỡ. Huống chi Diệp Niếp Niếp sắp chứng đạo thành đế, đệ tử của ta, vốn đã kinh tài tuyệt diễm, chấn động vạn cổ. Vương Huyền cười híp mắt, tự lẩm bẩm, nguyên bản Hoa Nhân đại đế đã đủ kinh diễm, nhưng sự kinh diễm đó là do tài năng bản thân, chứ không phải tốc độ tu luyện. Nhưng ai ngờ đời này có hắn làm sư phụ, Diệp Niếp Niếp đã bỏ qua rất nhiều đường vòng, tốc độ tu luyện muốn chậm cũng khó. Bất quá, ngay cả Vương Huyền cũng không ngờ rằng Diệp Niếp Niếp lại thực sự phá vỡ được ma chú, ở buổi 499 mà chứng đạo thành đế. Điều này không chỉ đơn thuần là sự chênh lệch một năm, mà là đã phá vỡ xiềng xích tự thân, ý nghĩa vô cùng to lớn. Tuy nhiên, năm đó Hoang Thiên Đế chỉ trong 50 năm đã đăng lâm đỉnh cao nhân đạo, trở thành chí tôn, nhưng quy tắc thiên địa đã khác xưa. Huống chi Hoang Thiên Đế vạn cổ vô song, từ xưa đến nay chỉ có một người, muốn so sánh với ngài quả thực là mộng tưởng xa vời. Ngay cả Diệp Thiên Đế, một vị cường giả mạnh mẽ, sau khi thánh thể đại thành cũng phải tu luyện nhiều năm, đến hơn 2000 tuổi mới chứng đạo thành đế. Đương nhiên, Diệp Thiên Đế là người trấn áp vạn đạo, độc nhất vô nhị, khác hẳn với những người bình thường chứng đạo thành đế, tí nhĩ phi phàm. Tại biên hoang vũ trụ, đại đế kiếp chính thức giáng lâm. Đây là thần kiếp vô lượng, tiên quang cuồn cuộn kéo đến, khiến vô số người chấn động. Ầm ầm, vô lượng thần kiếp cuồn cuộn, biên hoang vũ trụ vỡ nát, cuồn cuộn tràn vào đại vũ trụ, vô số tinh hệ hóa thành bụi mù. Một loại pháp tắc trí cao vô thượng đang lan tràn, tức khắc vạn đạo gào thét, các loại trật tự thần liên của vũ trụ đều sắp bị áp chế. Tạm thời thành tựu một nhân đạo trí cao, ngài sẽ ngự trị cửu thiên thập địa. Nhìn xuống chúng sinh, đó không phải là đã chứng đạo thành đế, mà là một điềm báo có người sắp chứng đạo thành đế, trở thành duy nhất vô địch thiên hạ. Ầm ầm, thiên kiếp chấn động trời đất, đè ép tất cả, bao phủ vô tận tinh hệ, tựa như đang hủy diệt nhân gian. Đại đạo quy tắc đang sắp xếp không ngừng biến đổi, pháp đạo của trí cường giả một đời này sẽ trở thành duy nhất, đè ép hết thảy đạo thống, làm chủ vũ trụ này. Tiếng sấm ù ù, hỗ động khí bành trướng, tia điện hừng hực bay múa, mỗi một đạo đều xuyên qua mấy tinh hệ, tuy lực vô cùng khiến người kinh hãi. Đây chính là đại đế kiếp sao? Kinh khủng quá. Không đúng, thiên kiếp chứng đạo thành đế từ xưa đến nay đều có ghi chép, dù khủng bố vô biên nhưng chưa từng kinh khủng như vậy. Ta hiểu rồi, đây là do loại hình thành đạo khác biệt nên thiên kiếp mới khủng bố như thế. Toàn bộ vũ trụ, vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất, họ cảm nhận được khí tức diệt thế, trở nên lo sợ bất an. Đại đế kiếp khủng bố vô biên, nhưng một số cường giả vẫn nhận ra manh mối, bởi vì họ thấy đại đế kiếp này vượt xa lẽ thường. Từ xưa đến nay, đã xuất hiện nhiều cổ hoàng và đại đế như vậy, ghi chép về việc họ chứng đạo thành đế đương nhiên không ít. Đại đế kiếp dù khủng bố vô biên, nhưng cũng có giới hạn. Điều không, từ xưa đến nay, sẽ không có nhiều của hoàng và đại đế như vậy. Nhưng hiện tại họ thấy, đại đế kiếp của Bạch Y Nữ Đế quá mức kinh khủng, đã vượt xa tất cả ghi chép lịch sử. Nhiều người đang phỏng đoán, có lẽ đây là do Bạch Y Nữ Đế thành đạo bằng con đường khác, sau đó lại chứng đạo thành đế. Với việc tu luyện song tu, đại đế kiếp khủng bố như vậy cũng không phải là điều gì khó hiểu. Chỉ có Vương Huyền biết, đây tuy là một phần nguyên nhân, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp tu luyện thôn thiên ma công, bị thiên địa kiêng kỵ, mới là nguyên nhân quan trọng hơn. Đại đế kiếp khủng bố như vậy, một số cổ hoàng và đại đế đã từng chứng đạo thành đế, cũng chưa chắc có thể vượt qua thuận lợi. Nhưng Vương Huyền rất rõ ràng, đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, vượt qua đại đế kiếp chỉ là vấn đề thời gian. Trong thiên kiếp, giữa vô tận lôi quang, một thân áo trắng ngạo mễ đứng sừng sững, đang kịch liệt chống lại, chinh chiến thiên địa vạn đạo. Chỉ cần dung hợp ấn ký vô thượng của mình với vũ trụ, liền có thể thuận lợi dung hợp thiên tâm ấn ký, trở thành duy nhất thiên hạ. Nhưng vô tận lôi hải ập đến, mỗi một tầng đều đáng sợ vô cùng, đủ để hủy diệt bất cứ cường giả nào cấp chuẩn đế. Bất quá, thân ảnh áo trắng kia vẫn đứng sừng sững giữa vô biên lôi hải, phong thái tuyệt thế, dù có vạn trượng kiếp nạn cũng khó làm tổn thương. Thời gian sắp đến rồi. Đại đế kiếp tuy khủng bố, nhưng nàng quả thực kinh tài tuyệt diễm, vượt qua đại đế kiếp chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta cũng nên ra tay. Nàng đang dung hợp thiên tâm ấn ký, tự thân đang biến hóa. Đúng vậy, một khi nàng thực sự chứng đạo thành đế, nhất định sẽ là đại địch, không thể để nàng thành công. Đúng lúc này, các đại cấm khu đều có khí tức như thần minh bộc phát, trời đất hỗn loạn, càn khôn cuồn cuộn, bao phủ ngàn tỷ dặm. Khi Diệp Niếp Niếp sắp chứng đạo thành đế, các đại cấm khu đều có động tĩnh, chí tôn cổ đại xuất thế, tức khắc vô số dị tượng xuất hiện, quỷ khóc thần hào, thiên địa run rẩy, vạn linh sợ hãi, trên nhân gian mưa máu như chút nước, thần hoa giận dữ phun trào, giữa huyết quang cánh hoa trong suốt bay múa, quỷ dị vô cùng. Toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh linh, bất kể tu vi cao thấp, lúc này đều kinh hồn bạt vía. Chí tôn xuất thế, dù che giấu khí thế, tất cả đều nội liễm, vẫn khiến người ta cảm thấy như có một vị thần minh chí cao sống lại. Sau thân ảnh đáng sợ vừa xuất hiện đã từ đông hoang đến biên hoang vũ trụ. Chí tôn cổ đại xuất thế, thiên địa đại đạo đều gào thét, vạn linh cùng tôn, chư thiên vạn giới tất cả sinh linh đều phải thần phục. Đến biên hoang vũ trụ, sau thân ảnh đáng sợ đều mặt không biểu tình, lại lùng nhìn về phía Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn đang độ kiếp. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, các ngươi cuối cùng cũng đến, ta đã chờ các ngươi lâu lắm rồi, các ngươi cuối cùng cũng đến, trẫm đã chờ lâu lắm rồi. Thanh âm vang lên bất ngờ, không phải vì các chí tôn không phát hiện nguồn gốc, mà là ai dám với sáu vị chí tôn này nói như thế. Sáu vị chí tôn, khi bọn họ xuất thế, vạn đạo gầm thét, thiên địa quy phục, ai dám cản, trừ phi đại đế ngự thế, bằng không ai dám xuất hiện trước mặt bọn họ, lại còn dám nói chuyện với họ như vậy. Sau bóng hình chí tôn chìm trong hào quang, dung nhan khó phân biệt, huyết khí ngập trời, chỉ một luồng khí thế thôi cũng đủ làm vỡ nát tinh không gần đó. Đây chính là chí tôn, dù đã tự chém một kiếm, cảnh giới suy giảm, nhưng uy lực vẫn còn đó, vẫn là thế lực vô địch giữa thiên hạ. Ngươi là thiên đình chi chủ, xem ra ngươi đã biết chúng ta sẽ đến, dám xuất hiện nơi đây, quả thật có chút can đảm. Một vị chí tôn lên tiếng, khí thế thu liễm, chỉ có xương sọ tỏa ra hào quang chói lọi, xuyên thấu cửu thiên. Nắm nhìn người trước mắt, vị chí tôn này không vội ra tay, chỉ chắp tay sau lưng, ngưởng mặt lên trời, dường như đang hồi tưởng quá khứ huy hoàng. Thực tế, đã qua hàng trăm ngàn năm, kể từ khi hắn tự chém một kiếm, bước vào vùng cấm sinh mệnh, đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng dù sao cũng là chí tôn, cử động nhỏ nhất cũng khiến cửu thiên thập địa run rẩy. Dù đế khí được thu liễm, chưa phóng thích, nhưng vẫn khiến sinh linh trong các tinh vực xa xôi khiếp sợ. Vô số sinh linh không tự chủ được mà vái lại, đệ tử của trẫm đang chứng đạo thành đế, biết các ngươi sẽ đến, trẫm sao có thể không ở đây. Vương Huyền cười nói, như hắn dự đoán, các chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh đã đến, lại còn đến 6 vị. Khi vùng cấm sinh mệnh rung chuyển, hắn thấy rõ ràng, mỗi vùng cấm sinh mệnh đều xuất hiện một vị chí tôn, rõ ràng đây không phải ngẫu nhiên, mà là âm mưu từ lâu. Các chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh đã đạt được sự đồng thuận nào đó. Đây là phỏng đoán vô cùng đáng sợ, 6 đại vùng cấm sinh mệnh đồng loạt ra tay, giết chết cường giả sắp chứng đạo thành đế, khiến thiên hạ không còn đế. Nếu thành công, khi các chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh muốn phát động đại loạn thì ai có thể ngăn cản? Vì thế, hắn đến, hắn không thể để chuyện đó xảy ra. Huống chi, người sắp chứng đạo thành đế chính là đệ tử của hắn. Dù là 6 vị chí tôn tập kích, dù họ từng là cường giả chí cao vô thượng giữa thiên hạ, hắn cũng phải đến. Không chỉ đến, trước khi Diệp Niếp Niếp chứng đạo thành đế, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai quấy rầy, kể cả 6 vị chí tôn này. Người không biết không sợ, ngươi có biết mình đang đối mặt với loại tồn tại gì không? Một vị chí tôn khác nhìn chằm chằm Vương Huyền, con ngươi sâu thẳm, như vô tận vũ trụ thu nhỏ lại, không thể lường được. Nhìn kỹ hơn, trong đó là tinh hà tiêu tán, chư thiên sụp đổ, khai thiên tích địa, vạn linh mới sinh. Ánh mắt đó khiến người ta kinh hãi, như đã đối mặt với người khai thiên lập địa. Linh hồn cũng run rẩy, lời nói không chút tình cảm, nhẹ nhàng vang lên, lại khiến chư thiên chấn động, đệt người tinh thần ngừng chuyển động. Các chí tôn khác cũng lạnh lùng nhìn Vương Huyền. Họ đều biết, người trước mắt chính là Thiên Đình chi chủ, Thiên Đế Đường Đại. Thiên hạ sớm có lời đồn, Bạch Y nữ đế là đệ tử của hắn. Giờ xem ra, lời đồn là thật. Người này xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Sáu người đều là chí tôn, chỉ liếc mắt một cái cũng thấy được người trẻ tuổi này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Chí tôn đều hiểu biết rộng rãi, tự nhiên biết đây là loại thành đạo khác, chiến lược có thể sánh ngang đại đế, đối với họ cũng có chút uy hiếp, nhưng họ vẫn không để vào lòng. Thành đạo khác chỉ sánh ngang đại đế, còn họ từng là đại đế và cổ hoàng chân chính, dù đã tự chém một kiếm, đỉnh phong không còn, nhưng chỉ cần không phải đại đế ngự thế, họ vẫn có thể coi thường. Hơn nữa, lần này họ đề phòng vạn nhất, sáu vị chí tôn cùng ra tay, thiên hạ ai địch nổi, chỉ là đám súc sinh tàn lụi mà thôi. Trên người các ngươi, chẳng ngửi thấy mùi máu tươi vô tận, nghe thấy tiếng kêu rên của muôn loài, từng là cổ hoàng và đại đế, sao các ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Thậm chí súc vật còn tốt hơn các ngươi gấp vạn lần. Vương Huyền trầm giọng nói, đúng như lời hắn, trên người sáu vị chí tôn này, hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, nghe thấy tiếng kêu than của hàng tỷ sinh linh, không nghi ngờ gì nữa, sáu vị chí tôn này đều từng gây ra đại loạn, lấy hàng tỷ sinh linh để duy trì sự bất tử của bản thân, từng là cổ hoàng và đại đế, họ từng bảo vệ chúng sinh, nhưng giờ đây tay họ nhuốm đầy máu tươi, họ không còn là cổ hoàng và đại đế, mà là những kẻ tệ hơn cả súc vật, thậm chí không xứng là sinh linh, họ là nguồn gốc của vạn ác trên đời, là ác man nuốt chửng hàng tỷ sinh linh, tội đáng bị bầm thây vạn đoạn, vĩnh viễn trầm luân vào vô biên khổ hải. Người trẻ tuổi, ngươi còn non lắm, dù thành đạo khác, cuối cùng cũng không thể thành đế, dám nói chuyện với chúng ta như vậy, đây là đường chết. Chúng ta tồn tại đến giờ, nếu ngươi đạt tới cảnh giới của chúng ta, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Một vị chí tôn lạnh lùng nói, họ tồn tại từ lâu, vì thành tiên, thậm chí sẵn sàng gây ra đại loạn. Có thể thấy, ý chí của họ đã sớm như sắt đá. Bất kể lời nói nào, ca ngợi hay chửi mắng, đều không thể lay động tâm căn họ, càng không thể khiến họ nổi giận. Họ đến đây không phải vì ân oán gì, chỉ là vì sau này có thể ăn không chút kiên kỵ. Dù người trẻ tuổi này nói lời khó nghe, đụng chạm đến điểm nhạy cảm nhất của họ, tâm tình họ cũng không hề dao động. Nhưng chí tôn không thể bị coi thường. Kể từ khi người trẻ tuổi này đứng trước mặt họ, trong mắt họ, hắn đã là người chết. Họ chưa ra tay không phải vì kiên kỵ gì, mà là thời cơ chưa chín muồi. Họ vẫn đang chờ đợi. Chứng đạo thành đế là một quá trình, ngoài việc vượt qua thiên đế kiếp, còn phải liên tục dung hợp thiên tâm ấn ký. Bản thân đây đã là một biến số, ra tay sớm, biến số quá ít. Đối với họ mà nói, giá trị sẽ giảm mạnh, ra tay một vị đại đế thế gian sẽ ra đời. Dù đối với họ, đó cũng là kẻ địch mà họ không muốn đối mặt. Nói cách khác, Diệp Nhiếp Nhiếp đang trải qua thiên đế kiếp, sắp chứng đạo thành đế, đã trở thành con mồi của sáu vị chí tôn. Họ như những thợ săn kiên nhẫn, đang chờ con mồi rơi vào bẫy dập, rồi ra tay giết chết. Ha ha ha, không phải ai cũng giống các ngươi. Dù các ngươi trông mạnh mẽ, nhưng trong mắt ta, chỉ là tầm thường mà thôi. Các ngươi có lẽ từng vô địch thiên hạ, nhưng khi tự chém một kiếm, tâm vô địch của các ngươi đã hoàn toàn tiêu tan rồi. Vương Huyền khinh thường nói, thật ra, hắn quả thật coi thường những chí tôn này. Họ từng là cường giả vô địch, có niềm tin vô địch. Nhưng khi đối mặt với vấn đề thành tiên, họ rút lui, sợ hãi, chỉ có thể tự chém một kiếm, yên lặng trải qua muôn đời. Có lẽ, chư vị chí tôn đều tâm niệm vững chắc, chỉ đợi thời cơ chín muồi, con đường thuận lợi, liền sẽ xông thẳng vào tiên vực. Nhưng đó chẳng phải là một loại thiếu tự tin sao? Họ hoài nghi chính mình, cho rằng chỉ bằng thực lực hiện tại, không thể chứng đạo thành tiên. Họ đành yên lặng vạn kiếp, chậm rãi chờ đợi tiên lộ mở ra, cho rằng đó là cơ hội duy nhất. Bản thân điều này đã là một bước lùi. Khi chí tâm vô địch kia hoàn toàn tiêu tán, cùng tiêu tan với nó còn có khí phách của một cổ hoàng, một đại đế. Nếu thực sự có bản lĩnh, sao không liều chết tranh đoạt tiên lộ? Dù cuối cùng thất bại, cũng có thể như đấu chiến Thánh Hoàng và Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh, lưu danh bất hủ. Nhưng những chí tôn trước mắt hiển nhiên chọn con đường khác, như lời họ, chỉ là níu kéo hơi tàn trong sinh mệnh cấm khu mà thôi. Tuy vẫn vô cùng cường đại, nhưng đã không thể địch nổi thiên hạ. Dù có cực điểm thăng hoa cũng vậy, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn, khác loại thành đạo, miễn cưỡng cũng coi là mỹ vị. Một vị chí tôn lạnh giọng nói, không thấy vị chí tôn này lấy ra vật gì, chỉ thấy khí tức kinh khủng dần ngưng tụ, khiến chư thiên vạn giới đều chấn động. Hào quang chói lọi xé toạc hư không, như tiên nhân dáng thế, chói mắt đến mức khó mở mắt, khủng bố vô cùng. Trên trời, từng dòng tinh hà vỡ tan, vô số tinh vực bị dập tắt, hóa thành tro bụi trong hào quang ấy. Chí Tôn xuất thủ, không chút dấu vết, chỉ có hào quang đó trở thành duy nhất trên đời, có thể trấn áp bất cứ tồn tại nào. Một lời bất hợp liền ra tay, xem ra các ngươi cũng không thật sự bình tĩnh. Vương Huyền mỉa mai nói, đối mặt Chí Tôn, cảm nhận khí tức kinh khủng dung chuyển vạn vực. Vương Huyền không hề nhượng bộ, trực tiếp ra quyền, một tiếng đổ vang trời, long trời lở đất. Ở bên hoang vũ trụ này, hắn tung hoành tự tại, vận dụng vô thượng pháp môn lục đạo luân hồi quyền. Đây là thần thuật vô song, tư truyền một khi đại thành, có uy lực vô địch thiên hạ. Trong tay hắn càng phát huy tinh diệu, không biết bao nhiêu tinh thần bị đánh tan, thành bột mịn dưới quyền thế này, cả tinh không vũ trụ cũng rung chuyển. Ầm ầm, một quyền này đụng phải hào quang kia, đó là pháp tắc và đại đạo va chạm, là đỉnh cao sức mạnh nhân thế. Sức mạnh này vượt xa chuẩn đế, thậm chí vượt qua cả chuẩn đế tuyệt đỉnh, đó là cảnh giới Chí Tôn, là khác loại thành đạo, gần kề đại đế. Trận quyết đấu này đáng sợ vô cùng, không chỉ là tranh đấu về nhục thân nguyên thần, mà còn là niềm tin vô địch của mỗi người. Một tiếng nổ long trời lở đất, hào quang rực rỡ bắn ra, bao trùm cả tinh không vũ trụ, vô số tinh hà bị hủy diệt, vô tận đại tinh vỡ vụn thành cho bụi. Đây là biên hoang vũ trụ, ít người đặt chân, nhưng sóng gợn mạnh mẽ này vẫn chấn động khắp vũ trụ. Đại chiến của Chí Tôn cổ đại có thể áp chế đại đạo cả một vùng, tự nhiên bị các tu sĩ mạnh nhất cảm nhận được, ngay cả sinh linh bình thường cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ khiến họ kinh hãi. Khi vạn đạo gào thét, thiên địa chấn động, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Bạch Y Nữ Đế đang độ kiếp đại đế, sắp chứng đạo thành đế sao? Sao lại có đại chiến khủng bố như thế, động tĩnh khủng khiếp này? Đây là đế chiến chân chính sao? Như có thể hủy diệt thế gian. Từ xưa đến nay đã xảy ra mấy lần, không ngờ lại xuất hiện ở đời này. Thế gian chấn động, đại chiến khủng bố này ảnh hưởng quá lớn, chỉ riêng khí tức thôi đã khiến bát hoang vũ trụ run rẩy. Hôm nay Bạch Y Nữ Đế độ kiếp đại đế, trăm năm sau sẽ chứng đạo thành đế, đã khiến vô số người kinh hãi. Ai ngờ vào lúc mấu chốt này lại xảy ra đại sự kinh người, Chí Tôn trong sinh mệnh cấm khu xuất thế, giao chiến với cường giả đương đại. Đây là việc xưa nay hiếm thấy. Đây là ý gì? Một số cường giả từ cổ truyền lại nhớ tới truyền thuyết đáng sợ, sắc mặt đại biến. Chí Tôn sinh mệnh cấm khu xuất hiện, hắc ám đại nạn khủng khiếp sắp xảy ra, ốc vạn sinh linh sẽ vẫn lạc. Đó là hắc ám lớn nhất thế gian. Cùng lúc đó, ở điên hoang vũ trụ, trận giao chiến kinh thiên động địa đó đã phân thắng bại, quyền thế vô địch thẳng tiến không lùi, đánh vỡ hư không, uy lực vô địch, liên tục tiêu diệt tiên quang. Tiên quang chói mắt không ngừng bị phá hủy, lập tức mờ nhạt đi nhiều. Vị Chí Tôn ra tay như bị sét đánh, lùi lại mấy bước. Ta đã xem thử ngươi, thực lực của ngươi không chỉ là khác loại thành đạo đơn giản như vậy. Vị Chí Tôn ra tay lạnh giọng nói, tuy bị đẩy lui mấy bước, nhưng chỉ hơi kinh ngạc trước thực lực của Vương Huyền, không quá để tâm. Vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi. Hắn biết rõ, kẻ khác loại thành đạo vốn đã mạnh mẽ, thực lực không thua Chí Tôn. Hơn nữa, Vương Huyền còn trẻ, đang ở thời kỳ đỉnh phong, ra tay không chút do dự. Còn hắn thì không được, hắn đã già, từng gây ra hắc ám đại nạn, tiên lặng nhiều năm, đã suy yếu, nên mới muốn gây ra hắc ám đại nạn. Nhưng trước mắt chỉ là một người, còn hôm nay, từ sinh mệnh cấm khu ra có 6 vị Chí Tôn, thực lực mạnh mẽ thế nào, đang ở đỉnh phong thì sao? Cái trên đời có thể một mình đối đầu 6 vị Chí Tôn, càng trẻ càng tốt. Điều đó có nghĩa là, Vương Huyền tràn đầy sinh mệnh lực, đủ để thỏa mãn một vị Chí Tôn. Sao lại vội ra tay như vậy? Hôm nay các ngươi đường xa đến đây, ta đã chuẩn bị một món đại lễ. Vương Huyền nói, vị Chí Tôn kia vừa rồi đang thăm dò. Hắn cũng vậy, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt Chí Tôn sinh mệnh cấm khu. Qua một trận giao thủ, hắn hiểu rõ, trước khi cực điểm thăng hoa, chư vị Chí Tôn đã mạnh mẽ khác thường, ngoại trừ đại đế đang sống. Họ là nhóm sinh linh mạnh nhất thế gian, khác loại thành đạo cũng có thể địch lại họ. Đó là lý do tại sao, thời đại chính vị thánh thể đại thành, họ cũng không thể bình định sinh mệnh cấm khu, chỉ có thể liều chết với Chí Tôn. Đại đế còn sống có thể giết Chí Tôn, nhưng thánh thể đại thành, dù liều mạng cũng chỉ có thể giết được một vị Chí Tôn. Hiện tại, Vương Huyền một mình đối mặt 6 vị Chí Tôn, mỗi người đều vô cùng đáng sợ, nếu chỉ là khác loại thành đạo, ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Còn chút thời gian, ta xem ngươi, hậu bối, có bản lĩnh gì? Một vị Chí Tôn lạnh lùng nói. Lúc này, 6 vị Chí Tôn không do dự nữa, không giấu giếm gì, đều thải ra khí tức của mình. Trong nháy mắt, 6 luồng khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, khiến vũ trụ rung chuyển, vô số sinh linh run sợ. Món ăn tuyệt thế thiên kiếp, các ngươi đáng giá được thưởng thức. Vương Huyền cười, cười vô cùng rạng rỡ. Ngay sau đó, khí đức một ngạt vô cùng xuất hiện, ngươi hải vạn trượng, bao phủ Vương Huyền và 6 vị Chí Tôn. Khi khí tức một ngạt kia bùng phát, nguyên lực của Vương Huyền cũng dâng lên mạnh mẽ. Trên đỉnh đầu hắn, vạn đạo thiên lôi gầm thét, sáu vị chí tôn đồng loạt biến sắc. Ngay cả bọn họ, lúc này cũng cảm nhận được một áp lực vô cùng đáng sợ. Đồng thời, muôn loài trong vũ trụ đều cảm nhận được một khí thế vô hình, không khỏi run rẩy. Thảm cảnh đại kiếp chưa đến mà khí tức hủy diệt đã bao trùm toàn vũ trụ, khiến tứ phương tinh hải rung chuyển dữ dội. Đây rốt cuộc là thiên kiếp kinh khủng đến nhường nào? So với Bạch Y Nữ Đế đang độ đại đế kiếp, cũng chẳng là gì. Sáu vị chí tôn cao mày, thiên kiếp khủng bố như vậy, họ tuyệt không muốn nếm thử. Bọn họ là chí tôn, chỉ cần một niệm, có thể từ bắt đầu tinh vực đến tận biên hoang vũ trụ, cũng có thể xuyên qua muôn vàn tinh vực trong nháy mắt. Nhưng khi họ sắp rời đi, một luồng sóng vô hình xuất hiện, khiến bước chân của họ dừng lại. Đại trận đại đế hoàn mỹ, mà chúng ta lại không hề hay biết. Quả là thủ đoạn cao minh, một vị chí tôn lạnh giọng quát. Đây là lần đầu tiên sáu vị chí tôn lộ ra sự dao động trong tâm tình. Ngay cả khi Vương Huyền đánh lui một chí tôn khác, họ cũng không như vậy. Bởi vì lúc này, họ cảm nhận được mối đe dọa thực sự. Một đại trận đại đế được bày ra âm thầm, tinh vi đến mức họ khó lòng phát giác. Thủ đoạn này đã kinh thiên động địa. Dĩ nhiên, nếu sáu vị chí tôn toàn lực xuất thủ, dù là đại trận đại đế hoàn mỹ, họ vẫn có thể phá vỡ. Chỉ cần thời gian. Nhưng giờ phút này, thời gian chính là yếu tố then chốt. Bởi vì họ không có đủ thời gian. Ta đã nói, ta chuẩn bị đại lễ cho các ngươi. Còn tiếp hay không, lại không phải do các ngươi quyết định. Vương Huyền cười nói, đây chính là thủ đoạn hắn chuẩn bị suốt trăm năm ở hoang cổ cấm địa. Một đại trận đại đế có thể được bố trí âm thầm, khiến ngay cả chí tôn cũng không phát giác. Lúc này, đại trận đại đế đã được kích hoạt. Dưới sự điều khiển của hắn và sáu vị chí tôn đã xuyên qua hư không, đến một nơi khác của vũ trụ, biên hoang chi điện. Dực Nhiếp Nhiếp đang độ kiếp, sắp chứng đạo thành đế. Hắn đương nhiên không thể để sáu vị chí tôn quấy rầy. Hơn nữa, nếu hắn độ kiếp cạnh Diệp Nhiếp Nhiếp, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến nàng, thậm chí khiến uy lực của hai luồng thiên kiếp tăng vọt. Đến một nơi khác của vũ trụ, độ kiếp ở biên hoang chi điện, hắn có thể toàn tâm toàn ý chiêu đãi sáu vị chí tôn kia. Cùng lúc đó, Diệp Nhiếp Nhiếp đang độ kiếp lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, vì nàng không cảm nhận được bất cứ điều gì. Đại đế kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp vốn đã mạnh hơn các cổ hoàng và đại đế khác, ngay cả nàng cũng phải hết sức cẩn trọng. Nhưng chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý, cẩn thận ứng phó, với thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp, cọn lợi vượt qua đại đế kiếp không phải là chuyện khó. Nhưng nếu Diệp Nhiếp Nhiếp biết trong sinh mệnh cấm khu có sáu vị chí tôn xuất hiện và sư tôn của nàng đang ngăn cản họ, thì sao? Với hiểu biết của Vương Huyền về nàng, Diệp Nhiếp Nhiếp chắc chắn sẽ không quan tâm đến đại đế kiếp, nhất định sẽ tự mình xông ra cùng sư tôn mình chiến đấu. Đến lúc đó, đại đế kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp coi như thất bại, thậm chí có thể hoàn toàn mất đi cơ hội chứng đạo thành đế. Vương Huyền tất nhiên không cho phép điều đó xảy ra, nên khi Diệp Nhiếp Nhiếp bắt đầu độ kiếp, hắn đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ, làm cho Diệp Nhiếp Nhiếp đang chuyên tâm độ kiếp không cảm nhận được những gì đang xảy ra bên ngoài. Đối với hắn mà nói, đương nhiên không phải chuyện khó. Đến khi Diệp Nhiếp Nhiếp cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, nàng cũng đã chứng đạo thành đế thành công, mọi chuyện đều đã an bài xong xuôi. Còn sinh mệnh cấm khu có chí tôn khác xuất hiện nữa hay không, Vương Huyền không lo lắng. Những chí tôn kia chưa bao giờ đồng lòng. Trước khi trận chiến giữa hắn và sáu vị chí tôn phân thắng bại, những chí tôn khác tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bởi vì một khi xuất hiện, chẳng khác nào phá vỡ phong ấn của bản thân, trừ phi phát động hắc ám đại loạn, nếu không sẽ khó mà trường tồn. Thành tiên mới là mục đích của các chí tôn, giết người chưa bao giờ là mục đích của họ, càng không có chí tôn nào vì người khác mà hy sinh bản thân. Vương Huyền đối mặt sáu vị chí tôn kia, nếu không phải đến lúc phải phát động hắc ám đại loạn, thì họ cũng sẽ không xuất hiện. Hừ, ngươi quả thật khiến ta khinh thường, có thể giấu giếm được mắt chúng ta. Làm được đến mức này đã là khó khăn lắm rồi, nhưng ngươi tưởng như vậy là có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngay cả đại đế kiếp, chúng ta cũng đã từng trải qua. Một vị chí tôn lạnh giọng nói, khí tức thiên kiếp khiến họ hơi kinh kỵ. Nhưng họ không tin chỉ là thiên kiếp lại có thể làm gì được họ. Họ đều từng là cổ hoàng và đại đế, năm đó từng độ qua đại đế kiếp, và cuối cùng đều thuận lợi chứng đạo thành đế. Thiên kiếp mạnh nhất thế gian cũng chỉ là đại đế kiếp, họ đã vượt qua, há lại còn sợ một thiên kiếp? Tuy nhiên, cũng có một số chí tôn âm thầm nhíu mày. Họ cảm thấy có điều bất thường, trong lòng có một cảm giác bất an. Lý do rất đơn giản, nhân tộc trước mắt rõ ràng đã thành đạo theo một cách khác, lại muốn độ kiếp thì chỉ còn đại đế kiếp, nhưng rõ ràng đã có người vượt qua đại đế kiếp trước đó, lại đang dung hợp thiên tâm ấn ký, chẳng lẽ còn có người khác có thể độ đại đế kiếp nữa sao? Chuyện này chưa từng xảy ra, dù họ từng là cổ hoàng và đại đế, cũng không chắc tình huống này là chuyện gì. Thêm vào đó khí tức một ngạt kia, khiến họ đều cảm nhận được một tia nguy hiểm, họ không thể không cẩn thận ứng phó. Các vị chư vị xem không sai, quả nhân xác thực không phải tu luyện bình thường, song các vị lại có chỗ hiểu lầm, thực tế khoảng cách khác loại thành đạo còn xa lắm. Nói cho chính xác, hiện tại quả nhân chỉ là chuẩn đế nhất trọng thiên, mà thiên kiếp này cũng chỉ là thiên kiếp của chuẩn đế nhất trọng thiên mà thôi. Vương Huyền cười nói, trẫm không hề nói sai, mà là đã thuật lại sự tình chân thật nhất cho 6 vị chí tôn. Tin hay không thì tùy các vị, nhưng có một điều trẫm chưa nói, đó là thiên kiếp của trẫm khác với người thường, tuy lực mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, bởi vì lần độ kiếp này, trẫm đã kéo 6 vị chí tôn vào trong thiên kiếp, quy lực của nó chỉ sợ sẽ càng kinh khủng hơn. 6 vị chí tôn đều lạnh lùng nhìn Vương Huyền, bọn họ không tin lời gạt người của nhân tộc này. Chuẩn đế nhất trọng thiên, lừa gạt quỷ, chuẩn đế nhất trọng thiên mà có thể giao thủ với chí tôn, khiến đối phương phải lui lại mấy bước. Thiên kiếp của chuẩn đế nhất trọng thiên mà lại khủng bố đến thế, chưa hề giáng xuống, chỉ riêng khí tức đã khiến 6 vị chí tôn phải dè chừng. Tiểu tử, đừng ở đây nói láo nữa, ngươi tưởng rằng có đế trận và thiên kiếp là có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngươi đây là tự chuốc lấy họa, đợi đến khi thiên kiếp giáng xuống, ngươi sẽ phải hối hận. Một vị chí tôn trầm giọng nói, vị chí tôn này nói không sai, thiên kiếp này là do Vương Huyền gây nên, dù có kinh khủng đến đâu, Vương Huyền vẫn là người chịu kiếp nạn. Trong thiên kiếp này, 6 vị chí tôn tất nhiên phải chịu thiên kiếp tẩy luyện, nhưng Vương Huyền sẽ còn tệ hơn gấp 10 lần so với bọn họ. Điều đó không cần các vị quan tâm, cứ xem ai có thể trụ vững trong thiên kiếp lâu hơn đi. Vương Huyền cười nói, lời vừa dứt, khí tức ngột ngạt bùng nổ, điển lôi mênh mông xuất hiện, tầng tầng lớp lớp đè xuống, ầm ầm, đại kiếp giáng xuống, trên trời xuất hiện 9 tòa đạo quang khổng lồ, dung chuyển dữ dội, tọa lạc ở các phương hướng khác nhau, mỗi tòa đều mang theo một tầng trời, cuối cùng chồng chéo lên nhau, cửu trọng tiên kiếp. 6 vị chí tôn đều biến sắc, bọn họ đều biết đây là thiên kiếp kinh thiên động địa trong truyền thuyết, cực kỳ mạnh mẽ, cửu trọng tiên kiếp còn gọi là 9 tầng thiên đại kiếp. Từ xưa đến nay, rất ít người có thể vượt qua, ngay cả cổ hoàng và đại đế cũng không phải ai cũng gặp phải. Nhưng uy lực của loại thiên kiếp này là không thể phủ nhận. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu, đã xuất hiện thiên kiếp khủng bố như thế. Tiếp theo sẽ còn có thiên kiếp khủng khiếp hơn nữa. 9 tòa đạo quan cổ kính, tọa lạc trên 9 tầng trời. Trong mỗi tòa đạo quan đều ngồi một sinh linh. Nhìn xuống phía dưới, bọn họ hoặc uy nghiêm, hoặc sắc bén như đao, hoặc hư vô mờ mịt, hoặc khó thấy rõ ràng, khí chất khác nhau. Cửu trọng thiên lâm thế, chí tòa đạo quan trấn áp biển lôi, ngay cả 6 vị chí tôn cũng phải nghiêm mặt ứng phó. Ngay sau đó, thiên kiếp chính thức giáng xuống, sinh linh khủng bố xuất hiện, không chỉ nhắm vào Vương Huyền, mà còn nhắm vào 6 vị chí tôn. Trong thiên kiếp, tất nhiên sẽ được đối xử công bằng, đây là quy tắc trời đất, chí tôn cũng không thể thay đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, Vương Huyền và 6 vị chí tôn đều bị trùng kích kinh khủng. 6 vị chí tôn đến từ 6 đại sinh mệnh cấm khu, từng là cường giả nhất thế gian, chưa từng thấy qua cảnh tượng nào, ngay cả cửu trọng tiên kiếp, trong số họ cũng có một vị chí tôn từng trải qua, và cuối cùng đánh nát 9 tòa đạo quan, phá tan cửu trọng tiên kiếp. Nhưng khi cửu trọng tiên kiếp giáng xuống, bọn họ đều bị sinh linh khủng bố tấn công, trong nháy mắt bị áp lực cực lớn. Bọn họ là ai? Họ là chí tôn, là cường giả nhất thế gian, đã trải qua muôn kiếp bất hủ, thiên kiếp nào có thể làm hại họ? Nhưng mỗi người xuất thủ lại không thể phá hủy sinh linh do thiên kiếp tạo ra, mà là rằng co không phân thắng bại. Không đúng, mọi người cẩn thận, thiên kiếp này có gì đó kỳ lạ. Một vị chí tôn trầm giọng nói, vị chí tôn này chính là người từng vượt qua cửu trọng tiên kiếp. Ông ấy cảm nhận được thiên kiếp trước mặt có vấn đề. Ông ấy đã từng vượt qua cửu trọng tiên kiếp, tự nhiên hiểu rõ uy lực của nó. Nhưng cửu trọng tiên kiếp hiện tại rõ ràng mạnh hơn. Cảm giác này, như thể uy lực của cửu trọng tiên kiếp tăng gấp đôi. Nếu như ngày đó ông ấy gặp phải cửu trọng tiên kiếp này, cũng không chắc có thể vượt qua. Thực tế, không cần vị chí tôn này nhắc nhở, năm vị chí tôn khác cũng cảm thấy bất thường, áp lực hiện tại của họ cũng không nhỏ. Hừ, chúng ta đã như vậy, tiểu tử kia chỉ sợ càng không chịu nổi, một vị chí tôn lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt 6 vị chí tôn cùng hướng về Vương Huyền, nhưng những gì họ thấy lại khiến họ sửng sốt. Vương Huyền cũng đang giao chiến với sinh linh khủng bố, nhưng vẻ mặt của Vương Huyền lại ung dung hơn nhiều so với họ. Một quyền tiếp một quyền, mỗi quyền đều vô địch thiên hạ, đánh cho sinh linh khủng bố không có sức phản kháng, liên tục lui lại. Không thể nào, thực lực của hắn sao lại đáng sợ như vậy? 6 vị chí tôn hoàn toàn kinh hãi. Lúc này họ mới phát hiện, mình dường như đã xem thường người trẻ tuổi trước mắt này. Vương Huyền đang độ kiếp, 6 vị chí tôn cũng cùng độ kiếp, một vị chủ động, 5 vị bị động, đãi ngộ quả thực khác biệt một trời một vực. Cửu trọng tiên kiếp hiển hiện cửu trọng đạo cung, mỗi tòa đạo cung đều giam cầm một sinh linh, tuy là hình thái lôi kiếp, uy năng lại khủng bố vô cùng. Đó là cửu đại thiên tôn của thời đại thần thoại, những người khai sáng cửu bí, lực chiến cường đại đến mức không cần phải bàn thêm. Ban đầu, uy lực thiên kiếp vốn dĩ tương xứng với tu vi người độ kiếp, dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Giống như cửu trọng tiên kiếp này, hiển hiện cửu đại thiên tôn xưa kia, nhưng cũng chỉ tương đương với tu vi của Vương Huyền, tức là chuẩn đế nhất trọng thiên. Dù vậy, cửu đại thiên tôn cấp chuẩn đế nhất trọng thiên vẫn là cửu đại thiên tôn, dưới cùng cảnh giới, Dưới sự vây công của bọn họ, ai có thể địch nổi? Chính vì vậy, cửu trọng tiên kiếp mới là thiên kiếp khủng bố nhất trong truyền thuyết, xưa nay ít người vượt qua. Nhưng nếu chỉ như vậy, đối với sáu vị chí tôn mà nói, cũng chẳng phải chuyện gì đáng sợ. Dù vì sự tham gia của họ mà uy lực thiên kiếp tăng gấp bội, nhưng bọn họ đều là chí tôn, há lại e sợ cửu trọng tiên kiếp? Nhưng bọn họ vĩnh viễn không ngờ, thiên kiếp của Vương Huyền lại dị thường đến vậy, mỗi lần đều như muốn bước hắn vào chỗ chết. Thực lực Vương Huyền đã vượt xa khác loại thành đạo, nhưng sau khi đột phá đến chuẩn đế, lại chưa từng độ qua một lần thiên kiếp nào. Một mặt là vì chuẩn bị đại lễ cho các chí tôn, mặt khác, hắn thực sự vô cùng dè chừng thiên kiếp, không có cách, hắn bị thiên địa này kiêng kỵ, mỗi lần thiên kiếp đều vượt xa lẽ thường, xa vượt tu vi hiện tại của hắn. Vì vậy, khi cửu trọng tiên kiếp giáng xuống, sáu vị chí tôn không ai tin lời hắn nói. Đây là thiên kiếp chuẩn đế nhất trọng thiên, giới gạt quỷ thôi. Dù nói đây là đại đế kiếp, bọn họ cũng không nghi ngờ. Đối mặt cửu trọng tiên kiếp, dù là sáu vị chí tôn cũng phải cẩn trọng đối phó. Đây là thiên kiếp mà chuẩn đế nhất trọng thiên có thể vượt qua sao? Chỉ là, điều khiến bọn họ hơi ngạc nhiên là, trong cửu trọng tiên kiếp, nhân tộc này lại tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn ung dung hơn cả bọn họ. Sáu vị chí tôn sắc mặt ngưng trọng, bọn họ chợt phát hiện, nhân tộc này mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Lần này xuất thế của bọn họ là để diệt trừ cường giả sắp chứng đạo thành đế, khiến thiên hạ từ đó không còn đế, mới có thể không chút kiêng kỵ mà phát động loạn thế hắc ám. Nhưng hiện giờ xem ra, bọn họ có lẽ căn bản không thể ngăn cản người chứng đạo thành đế, thậm chí còn phải đối mặt một đại địch kinh khủng. Dù vậy, đến lúc này, bọn họ vẫn bình tĩnh, chỉ vì không thể ngăn cản người chứng đạo thành đế mà cảm thấy phẫn nộ mà thôi. Đợi thiên kiếp kết thúc, nhất định phải đem nhân tộc này ngàn đao bầm thây, một vị chí tôn căm hận nói. Dù bây giờ ra sao, trước kia bọn họ đều là chí cường giả thiên hạ, chưa từng bị người tính kế như vậy. Lúc này trong thiên kiếp, bọn họ hành động bất tiện, không nên đại chiến, kẻo gây nên thiên kiếp bạo động, sinh ra biến cố lớn hơn. Nhưng thiên kiếp không phải tồn tại mãi mãi, mà đại đế kiếp kéo dài ra, các thiên kiếp khác thời gian cũng không dài. Bọn họ đã khẳng định, nhân tộc trước mắt đang độ kiếp không phải đại đế kiếp, bởi vì căn bản không có thiên tâm ấn ký xuất hiện, thiếu thiên địa vạn đạo, không thể dung hợp thiên tâm ấn ký. Thiên kiếp trước mắt dù có quái dị đến đâu, cũng không thể là đại đế kiếp. Đây là tình huống bình thường, từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có hai người cùng độ đại đế kiếp. Chỉ là, điều khiến bọn họ hơi nghi hoặc là, không phải đại đế kiếp, khác loại thành đạo rồi, còn có thể độ loại thiên kiếp nào? Đó là thiên kiếp gì? Uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Dù họ trầm mặc vạn cổ, điều này cũng vượt ra khỏi nhận thức của họ, nhưng cũng không trọng yếu. Thiên kiếp rất nhanh sẽ kết thúc, giết nhân tộc này rồi, chân tướng là gì cũng không còn trọng yếu. May mà chuẩn bị kỹ càng, nếu không thật sự có thể xảy ra bất ngờ. Vương Huyền thầm nghĩ, đối tượng của hắn không phải sáu vị chí tôn kia, mà chính là thiên kiếp. Đúng như dự liệu của hắn, thiên kiếp của hắn vẫn biến thái như cũ, hiện giờ vẫn chỉ là thiên kiếp chuẩn đế nhất trọng thiên, nhưng uy lực đã có thể sánh ngang chuẩn đế cửu trọng thiên, thậm chí là khác loại thành đạo. Nếu thực lực hắn thật sự là chuẩn đế nhất trọng thiên, đối mặt thiên kiếp như vậy, có thể sống sót chỉ sợ đã là cực hạn. Nhưng tích lũy của hắn thực sự quá hùng hậu, đệ tử của hắn sắp chứng đạo thành đế, thực lực của hắn làm sao có thể kém. Hơn nữa, lần này, hắn kéo sáu vị chí tôn vào thiên kiếp, quả thực khiến uy lực thiên kiếp tăng gấp bội, nhưng cũng khiến hắn phải gánh vác áp lực. Đó là vì tính chất đặc thù của cửu trọng thiên kiếp, chính tòa đạo cung, cửu đại thiên tôn hiển hiện, trực tiếp bị sáu vị chí tôn chia sẻ sáu cái. Sáu vị chí tôn một mình đối phó một vị thiên tôn, Vương Huyền độc đấu ba đại thiên tôn. Điều này so với một mình độc đấu cửu đại chí tôn dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, không cần phải nói thêm, lạc ấn cửu đại thiên tôn bị phá vỡ. Vương Huyền và sáu vị chí tôn đều thuận lợi vượt qua thiên kiếp, nhưng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Tiếp đó, lôi hải vạn trượng, đủ loại thần lôi kinh thiên động địa cùng nhau giáng xuống. Đây là công kích không khác biệt. Dù là Vương Huyền hay sáu vị chí tôn, đều trong nháy mắt chịu đựng oanh kích mãnh liệt. Vô biên lôi hải ầm ầm giáng xuống, sáu vị chí tôn sắc mặt càng thêm âm trầm. Thần lôi uy lực kinh người, song vẫn chưa thể làm tổn thương đến họ. Nhưng khi vạn trượng lôi kiếp cùng lúc giáng thế, thì khiến sáu vị chí tôn không khỏi có phần chật vật, thậm chí sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đều là chí tôn, nào từng trải qua cảnh ngộ này, sát ý kinh thiên trên người dần dần ngưng tụ. Cuối cùng, khi đạo thần lôi cuối cùng rơi xuống, vô biên lôi hải nhẹ nhàng rung chuyển, rồi từ từ tiêu tán. Ngôi hải tan biến, cũng có nghĩa là Vương Huyền đã bình an vượt qua thiên kiếp, tu vi lại tiến thêm một bước. Đây lẽ ra là chuyện đáng mừng. Nếu không có sáu vị chí tôn sát khí ngập trời kia thì quả thật vậy. Nhưng dù là đại đế tái thế, đối mặt sáu vị chí tôn sát khí ngập trời, tại rằng cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu. Thiên kiếp của ngươi đã kết thúc, nhưng đại đế kiếp của Diệp Niếp Niếp vẫn chưa chấm dứt. Ngươi có thể ngăn cản chúng ta bao lâu? Một vị chí tôn lạnh giọng nói. Đại đế kiếp kéo dài, người độ kiếp cần dung hợp thiên tâm ấn ký. Đó không phải việc trong chốc lát có thể hoàn thành. Hiện tại, đại đế kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp chưa kết thúc, tức là 6 vị chí tôn vẫn còn cơ hội ra tay ngăn cản. Theo họ thấy, chỉ có nhân tộc trước mắt này mới có thể ngăn cản, nhưng có thể ngăn được bao lâu? Thậm chí, chỉ cần lưu lại 2 vị chí tôn cũng đủ để chặn đứng nhân tộc này, 4 vị còn lại vẫn có thể ngăn cản Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế. Trong mắt 6 vị chí tôn, nhân tộc này tuy có vài thủ đoạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trì hoãn họ một thời gian ngắn ngủi. Các ngươi chẳng lẽ tưởng rằng ta chuẩn bị cho các ngươi chỉ có chút quà này thôi sao? Ai nói thiên kiếp chỉ có một lần? Vương Huyền cười nói, 6 vị chí tôn sắc mặt thoáng biến, dường như đã ý thức được điều gì, vừa định ra tay, nhưng lại chậm một bước. Trong khoảnh khắc, khí tức ngột ngạt dâng trào, vận chữ lôi hải lại lần nữa xuất hiện, thiên kiếp lại giáng xuống, thần quang, lôi điện, pháp tắc, đồng loạt giáng thế, uy lực kinh người, mênh mông vô tận, tinh hà vỡ tan, vũ trụ tái sinh. Đây vẫn là thiên kiếp, nhưng lần này còn khủng bố hơn, uy lực thậm chí còn vượt xa cửu trọng tiên kiếp trước kia. Nhưng điều này không phải điều khiến 6 vị chí tôn kinh ngạc nhất. Họ bối rối, không hiểu nổi tình cảnh hiện tại. Làm sao có thể? Vừa vượt qua một kiếp, sao lại độ kiếp? Tích lũy của hắn thật sự hùng hậu đến vậy sao? Không thể nào, rõ ràng đã khác loại thành đạo, sao lại còn có thể nhiều lần độ kiếp? Điều này hoàn toàn trái với lẽ thường. Không đúng, điều này không thể nào. Không ai có thể sau khi khác loại thành đạo lại nhiều lần độ kiếp. Trừ phi, 6 vị chí tôn rất nhanh nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Họ vẫn cho rằng Vương Huyền đã khác loại thành đạo, bằng không sẽ không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Như khác loại thành đạo rồi lại muốn độ kiếp, thì chỉ còn đại đế kiếp. Nhưng thiên kiếp mà nhân tộc này vừa trải qua rõ ràng không phải đại đế kiếp. Hơn nữa, vừa mới vượt qua một kiếp, lập tức lại độ kiếp. Nếu thật sự khác loại thành đạo, thì tuyệt đối không thể xảy ra. Trừ phi, như chính nhân tộc này nói, hắn căn bản không phải khác loại thành đạo, thậm chí không phải là chuẩn đế tuyệt đỉnh, mới chỉ bước vào cảnh giới chuẩn đế, hoặc là mới vào cảnh giới chuẩn đế được một thời gian ngắn, còn cách chuẩn đế cửu trọng thiên một khoảng cách dài. Như vậy mới có thể liên tục độ kiếp, chậm rãi tăng cường thực lực, chỉ cần tích lũy đủ hùng hậu, liên tục độ vài lần chuẩn đế kiếp cũng không phải là không có tiền lệ. Đây là một suy đoán cực kỳ đáng sợ. Họ rất rõ ràng, nhân tộc trước mắt này thực lực đáng sợ, thậm chí có thể địch lại chí tôn, ngoại trừ cường giả khác loại thành đạo, thì bao giờ có chuẩn đế có thể địch lại chí tôn. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử, đây là chuyện vượt quá nhận thức của họ. Nhưng ngoài khả năng này ra, họ thực sự nghĩ không ra khả năng nào khác. Nếu đúng như vậy, một vị chuẩn đế đã có thể mạnh mẽ như thế, khi hắn liên tục vượt qua chuẩn đế kiếp, tu vi lại càng lên cao hơn nữa, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? Nghĩ đến đây, 6 vị chí tôn sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Họ đột nhiên cảm thấy mình có lẽ sẽ phải đối mặt với một cường giả chưa từng xuất hiện. Ta đã thành tâm thành ý nói sự thật với các ngươi rồi. Các ngươi không tin thì không thể trách ta. Bây giờ tin chưa? Vương Huyền cười nói. Hắn đã sớm nói. Hắn chuẩn bị cho 6 vị chí tôn một món quà lớn, đó chính là thiên kiếp liên tục, đủ ý tứ chưa? Còn 6 vị chí tôn có chịu được món quà này hay không thì liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ phụ trách tặng quà thôi. Hơn nữa, cho dù 6 vị chí tôn chịu được, cùng lắm thì lại độ thêm một kiếp nữa thôi. Thiên kiếp của hắn còn nhiều lắm, từ chuẩn đế nhất trọng thiên đến chuẩn đế cửu trọng thiên, đó là 8 kiếp. Nếu vẫn chưa đủ, khác loại thành đạo còn có thêm một kiếp, tổng cộng 9 kiếp, uy lực mỗi lần một mạnh hơn, chắc chắn khiến 6 vị chí tôn phải thán phục. Nếu như vậy mà 6 vị chí tôn vẫn chịu đựng được, vậy thì đến lượt Vương Huyền tự mình chiêu đãi họ. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể độ được mấy kiếp. Dù ngươi có quái dị đến đâu, cũng không thể thay đổi kết cục. Một vị chí tôn trầm giọng nói. Lúc này, 6 vị chí tôn đối với nhân tộc trước mắt vừa kiên kỵ, vừa vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem hắn chặt thành muôn mảnh. Nhưng dù phẫn nộ đến đâu, họ cũng chỉ có thể trước tiên vượt qua thiên kiếp. 6 vị chí tôn sắc mặt đều âm trầm như nước. Khi rời khỏi khu vực cấm địa sinh mệnh, trong lòng ban đầu tràn đầy tự tin, 6 vị chí tôn xuất thế chỉ nhằm ngăn trở một kẻ sắp chứng đạo thành đế. Chuyện ấy có gì khó? Huống hồ, chưa nói đến hắn chưa thành đế, cho dù đã thành đế, 6 vị chí tôn hợp lực vây giết cũng vẫn còn hy vọng thắng lợi. Nhưng không ngờ, trước khi bọn họ ra tay, đã rơi vào kế hoạch của kẻ khác, cuối cùng thậm chí không có cơ hội động thủ, bị động bắt đầu độ kiếp. Mỗi kiếp đều là thiên kiếp kinh thiên động địa, không chỉ xưa nay hiếm thấy, mà còn hiếm có người có thể vượt qua. Nếu không phải bọn họ đều là chí tôn, từng là cường giả chí cao vô thượng của thiên hạ, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc trong những thiên kiếp liên miên bất tuyệt kia. Nhưng dù vậy, cảnh ngộ của họ cũng chẳng khá hơn là bao. Thiên kiếp khiến họ chật vật đến mức không thể tả. Quan trọng hơn là sự uất tức trong lòng. Họ trường tồn giữa đời, ngó xuống vạn cổ, chứng kiến biết bao cổ hoàng, đại đế xuất thế vô địch, chưa từng khiến họ phải chật vật như thế. Căm hận đến điên cuồng. Nếu có thể, họ hận không thể đem nhân tộc trước mắt chém thành muôn mảnh. nhưng họ lại hoàn toàn bất lực. Trong thiên kiếp, họ căn bản không dám manh động, sợ gây ra biến hóa khó lường, khiến uy lực thiên kiếp tăng vọt, trở nên càng thêm khủng bố. Ta thật không tin, tên nhân tộc này lại có thể kiên trì lâu hơn chúng ta. Một vị chí tôn lạnh giọng nói, bọn họ tuy bị động độc kiếp, nhưng thiên kiếp của Vương Huyền còn mạnh hơn bọn họ. Bọn họ khó chịu, Vương Huyền cũng chẳng dễ chịu gì. Họ thực sự không tin, bọn họ là chí tôn, lúc này đã cảm thấy áp lực, trở nên có phần chật vật. Vương Huyền lại có thể tốt hơn được sao? Thiên kiếp giáng xuống lúc này đã vô cùng khủng bố. Ngươi đình kinh khủng biến thành muôn hình vạn trạng sinh linh hung bạo, hoặc là tiên phượng, hoặc là chân long. Khi những sinh linh này đồng loạt công kích, dù là chí tôn, cũng phải cẩn trọng ứng phó. Sơ suất một chút, cũng sẽ bị thương. Trận chiến ở nơi bọn họ đã như vậy, cảnh tượng nơi Vương Huyền lại càng kinh người hơn. Ngươi đình biến thành chu tước, tương lơ lơ loan, hỗn độn thần chỉ, hư ảnh. Nếu là cường giả bình thường cấp bậc chuẩn đế, trong lôi kiếp khủng khiếp này, chỉ sợ đã sớm hóa thành cho bụi. Nhưng dưới sự vây công của vô số sinh linh hung bạo, Vô Huyền sắc mặt lạnh lùng, quyền thế kinh thiên động địa, đánh cho vô số sinh linh hung bạo tán nát. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngôi quang lại càng mãnh liệt, vô tận lôi kiếp cùng lúc giáng xuống, toàn lực trấn áp, muốn bóp chết Vương Huyền, ngăn cản hắn đột phá. Sáu vị chí tôn đều khiếp sợ, thiên kiếp kinh thiên động địa như vậy, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi uy lực lôi kiếp suy yếu. Nhưng Vương Huyền lại lựa chọn cứng rắn đối đầu, dù là lôi đình biến thành sinh linh hung bạo, cũng bị quyền thế vô địch kia chôn vùi. Sáu vị chí tôn càng xem càng kinh hãi, may mắn, dưới sự kiên trì không ngừng của họ, thiên kiếp bắt đầu tan biến, đã đến giai đoạn cuối cùng. Thiên kiếp sắp tan, ta muốn tự tay bắt hắn, tra tấn vạn năm để hả giận. Một vị chí tôn lạnh lùng nói, giết tên nhân tộc này, khó mà giải tỏa được căm hận trong lòng. Thân là chí tôn, hắn nào từng chật vật đến thế, chỉ có trấn áp tên nhân tộc này, phế bỏ toàn bộ tu vi, tra tấn hắn suốt đời dài đằng đẵng, hắn mới có thể thực sự hả giận. Thậm chí, hắn đã quyết định, dù phải dùng thần dược, hắn cũng muốn để tên nhân tộc này sống lâu hơn một chút. Nhưng đáng tiếc, trước khi hắn nghĩ cách tra tấn tên nhân tộc kia, tiếng nổ ùng ùng vang lên, thiên kiếp lại giáng xuống. Không cần phải nói, lần này thiên kiếp càng khủng bố hơn, uy lực càng mạnh hơn, khiến sáu vị chí tôn không thể không cẩn trọng ứng phó. Vị chí tôn vừa nói lời ấy, lúc này hận không thể phun ra một ngụm máu ra. Quá oan uổng, hắn chưa từng chịu uất ức như thế, vừa nãy còn nói muốn trấn áp tên nhân tộc kia, từ từ tra tấn, chỉ trong giây lát, hắn đã phải cẩn thận ứng phó muôn vàn thiên kiếp. Không chỉ có hắn, mấy vị chí tôn khác cũng sắc mặt khó coi như một. Họ đều chịu đủ rồi, thiên kiếp này cứ như không dứt vậy. Họ thậm chí đang nghi ngờ, tên nhân tộc này có phải là con riêng của thiên kiếp không? Nếu không sao lại liên tiếp giáng xuống thiên kiếp, đã mấy lần rồi. Dù sao, liên tiếp ba lượt thiên kiếp giáng xuống, xưa nay, việc này cũng không hiếm. Nhưng đó cũng là những thiên tài tuyệt thế, bản thân tích lũy hùng hậu, mới có thể liên tiếp xông phá, liên tục đột phá cảnh giới. Lúc này, họ cũng kịp phản ứng, tên nhân tộc này chỉ sợ không phải là tu luyện một loại đạo khác, mà chỉ là một chuẩn đế. Nhưng đối mặt thiên kiếp, sáu vị chí tôn dù có bản lĩnh trời sinh, cũng chỉ có thể bất lực, chỉ có thể một bên ứng phó thiên kiếp, một bên trong lòng nguyền rủa. Họ đã nghĩ ra 1800 cách, chờ trấn áp tên nhân tộc này, sẽ thực hiện từng cách một. Vất vả lắm mới chịu đựng qua một lượt thiên kiếp, khi họ tưởng rằng sắp kết thúc, thì thiên kiếp đáng ghét kia lại một lần nữa giáng xuống. Lúc này, sáu vị chí tôn hoàn toàn không màng hình tượng, địa không mừng mắng chửi, lời nào lời nấy đều khó nghe. Họ là chí tôn, xưa nay họ chưa từng mất mặt đến thế. Thật sự là những gì họ trải qua hôm nay quá mức tức giận. Thiên kiếp không dứt, vây hãm họ ở đây, khiến họ bị động độ kiếp, lại không thể đối phó với kẻ chủ mưu. Lần này đến lần khác, về sau, sáu vị chí tôn đã không thể mắng chửi nữa. Không phải không muốn, mà là họ đã không còn sức lực. Phượng Hoàng, Trần Long, Kỳ Lân, những sinh linh hiện ra đã đủ khủng khiếp, nhưng so với thiếu niên đại đế, những thứ này lại chẳng là gì. Hơn nữa, ngoài thiếu niên đại đế, còn có những cây bất tử dược khủng khiếp khác xuất hiện. Phía sau mỗi cây bất tử dược đều có một khuôn mặt người. Dù mạnh như chí tôn, khi thấy cảnh này, cũng có cảm giác lo sợ bất an, cảm thấy mối đe dọa to lớn, khiến họ phải kiên kỵ. Quan trọng hơn nữa là, tầng tầng lớp lớp lôi kiếp, giống như muốn hủy diệt thế gian, không dứt, không biết khi nào mới kết thúc. Đây là một cảnh tượng tuyệt vọng. Dù là chí tôn, cũng không biết nếu thiên kiếp cứ kéo dài, họ có thể gánh chịu được không. Cuối cùng, bất tử dược bay vút lên, những quang mang khác bao phủ vũ trụ, quả thực muốn phá tan cổ kim tương lai. Vạn trượng lôi hải, sáng rực mênh mông, đủ loại cung điện, lầu các đều hiện ra, cửu trọng tiên kiếp, hỗn độn hủy thế lôi, tên linh sát hải, rất rất nhiều đại kiếp, không đâu không phải là thiên kiếp kinh thiên động địa, vạn cổ hiếm thấy, mỗi loại đều đủ để lưu danh sử sách. Mà giờ đây, những thiên kiếp khủng khiếp này không phải lần lượt xuất hiện, mà là cùng lúc giáng xuống. Cảnh tượng ấy thực sự là vạn cổ hiếm thấy. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, căn bản không thể nào tiêu trừ. Dù là chí tôn, cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Họ đã bất lực trước thiên kiếp như vậy. Về sau, sáu vị chí tôn chỉ có thể im lặng. Ngoài việc thúc đẩy sức mạnh đến cực hạn, họ không còn cách nào khác. Thiên kiếp kinh thiên động địa như vậy đã hoàn toàn lấn át kiếp nạn đại đế của Diệp Nhiếp Nhiếp, trở thành tâm điểm của toàn bộ vũ trụ tinh không. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước là có người chứng đạo thành đế, lại là cường giả khủng khiếp xuất thế, giờ lại xuất hiện thiên kiếp khủng bố như thế. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ viễn cổ ma thần giáng thế? Nếu không, sao lại có thiên kiếp khủng khiếp đến vậy giáng xuống? Không thể tin nổi. Đại đế kiếp đã là thiên kiếp mạnh nhất thế gian, không ngờ còn có thiên kiếp vượt trội hơn đại đế kiếp. Đối với vô số sinh linh trong trời đất vũ trụ, biến cố hôm nay đủ khiến họ kinh hãi đến mức hồn phi phách tán. Việc có người chứng đạo thành đế vốn không phải chuyện lạ, cơ bản cứ vạn năm lại có cường giả chứng đạo, nhưng chí tôn xuất thế từ sinh mệnh cấm khu từ xưa đến nay vô cùng hiếm hoi. Chỉ riêng khí tức kinh khủng ấy cũng đủ khiến muôn loài chấn động. Chí tôn xuất thế đã khiến không ít truyền thừa cổ xưa nhận ra một trận hắc ám phong ba kinh khủng sắp bùng nổ. Khi sáu vị chí tôn thẳng tiến biên hoang vũ trụ, vô số người biến sắc. Họ như đã thấy trước mắt đại chiến kinh thiên động địa sắp bùng nổ. Bạch y nữ đế e rằng sẽ nhuộm đỏ tinh không, nhưng điều không ai ngờ tới là đại chiến kinh thiên động địa không xảy ra, mà lại là thiên kiếp kinh thiên động địa xuất hiện. Lúc ban đầu, thiên kiếp tuy khủng bố, nhưng chỉ khiến người kinh ngạc. Về sau, tất cả đều trở nên chết lặng, không cách nào khác. Thiên kiếp lại thiên kiếp giáng xuống, dù mỗi lần càng khủng bố hơn, nhưng thấy nhiều rồi cũng đành câm nín. Rồi sau đó, mọi người phát hiện, cùng là thiên kiếp, nhưng những thiên kiếp sau lại vượt trội hơn đại đế kiếp. Cũng không cần phải có con mắt tinh tường, chỉ cần dựa vào khí tức cũng đủ để phân biệt đâu là mạnh, đâu là yếu. Đây là thiên kiếp cao nhất trong đại đế kiếp, vạn cổ khó gặp. Vạn cổ đến nay, cổ hoàng và đại đế xuất hiện không ít, mỗi vị khi còn sống đều là cường giả vô địch đương thời. Nhưng nếu nói giữa cổ hoàng và đại đế không có khoảng cách thì đó là điều không thể. Họ thực ra cũng có cao thấp, chỉ cần nhìn vào đại đế kiếp là có thể thấy. Có đại đế kiếp mạnh hơn, có đại đế kiếp lại không khủng khiếp như vậy. Việc này ít sinh linh biết được, nhưng những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, tồn tại muôn đời, tự nhiên hiểu rõ biết được không ít bí mật. Theo họ, thiên kiếp của Vương Huyền lúc này đã đạt đến tầng cấp cao nhất của đại đế kiếp. Vạn cổ nay mới chỉ xuất hiện hai lần, một lần là khi đế tôn chứng đạo, lần khác là khi bất tử thiên hoàng chứng đạo. Hai vị này đều là chí cường giả giữa đại đế và cổ hoàng, dù cách nhau vạn cổ vẫn để lại vô số truyền thuyết. Chỉ có những người trải qua thời đại ấy mới thực sự hiểu được thời đại của hai vị này khủng khiếp đến nhường nào. Giờ đây, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu lại một lần nữa gặp phải thiên kiếp không thể tin nổi này. Chẳng lẽ đây là điểm báo một tôn chí cường giả khác sắp xuất hiện? Và lúc này, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, dù chưa từng xuất thế, nhưng đều mở mắt ra sau vạn cổ trầm mặc. Đôi mắt họ xuyên thấu hư không, nhìn về phía thiên kiếp khiến họ phải kiêng dè, muốn nhìn rõ sinh linh đang độ kiếp kia. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy cũng đang độ kiếp, đại đế kiếp đã đến hồi kết, sắp chứng đạo thành đế, nhưng đã không ai để ý nữa. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vương Huyền, nhưng đến giờ phút này vẫn chưa có chí tôn nào nữa bước ra khỏi sinh mệnh cấm khu. Một mặt, sáu vị chí tôn xuất thế đã đủ, dù có thêm vài vị nữa cũng vô ích. Cú chi chí tôn xuất thế thì phải gây nên hắc ám phong ba, nhưng sinh linh trong vũ trụ có hạn, chí tôn cũng biết không thể tát ao bắt cá. Nếu thôn phệ quá nhiều sinh linh, chỉ khiến tinh không vũ trụ trở nên tĩnh lặng, đến lúc đó không đủ sinh linh bị thôn phệ, một số chí tôn sẽ không thể chống lại sự bào mòn của thời gian, cũng phải chết. Mặt khác, họ cũng đang kiêng dè thiên kiếp khủng khiếp ấy, dù có chí tôn xuất thế cũng không dám can thiệp vào. Dù có thể ngăn cản cường giả đang chứng đạo, nhưng hy sinh bản thân mình để giúp người khác, không có chí tôn nào lại làm việc liều lĩnh như vậy. Cùng lúc đó, Vương Huyền không còn thời gian để ý đến tình hình sáu vị chí tôn, hắn phải toàn lực ứng phó thiên kiếp đang không ngừng giáng xuống. Đây là lần thiên kiếp thứ 9, cũng là thiên kiếp thành đạo khác thường, uy lực có thể gọi là tuyệt thế, còn khủng khiếp hơn đại đế kiếp thông thường. Chí tôn quả nhiên là chí cường giả thế gian. Trước 8 lần thiên kiếp chỉ bị thương, không bị uy hiếp tính mạng. Vì thế, hắn không chút do dự mà đón nhận lần thiên kiếp thứ 9. Điều này không chỉ khiến 6 vị chí tôn gặp nguy hiểm cực lớn, mà bản thân hắn cũng vậy. Trong những lần thiên kiếp trước, hắn còn có thể cùng đủ loại lôi đình biến thành sinh linh giao chiến đến mức khó phân thắng bại. Như lần này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Với thực lực của hắn mà còn như vậy, 6 vị chí tôn càng không chịu nổi. Trong thiên kiếp khủng khiếp, đã không còn là vấn đề chật vật hay không nữa. Trong thiên kiếp khủng khiếp ấy, dù sáu vị chí tôn dùng hết toàn lực, cũng trở nên nguy hiểm rình rập, gần như ai nấy đều bị thương. Đây có thể nói là thiên kiếp khủng khiếp nhất thế gian, chỉ có đại đế tuyệt thế mới có thể vượt qua. Chí Tôn mà vào, rất có thể sẽ chết. Nếu không phải thiên kiếp này chủ yếu nhắm vào Vương Huyền, chứ không phải sáu vị Chí Tôn, thì sáu vị Chí Tôn lúc này chỉ sợ đã phải liều mạng. Nhưng sáu vị Chí Tôn hiểu rõ, một khi liều mạng, dù thắng hay thua, họ cũng chỉ có một con đường chết. Vì vậy, sáu vị Chí Tôn vẫn đang gắng chống đỡ, muốn chống đến khi thiên kiếp kết thúc, coi như thoát khỏi nguy hiểm. Tính thời gian cũng không chênh lệch bao nhiêu. Vương Huyền thầm nghĩ, thú thật, lần này trải qua 9 lần thiên kiếp quả là mạo hiểm. Điều này không phù hợp với phong cách xử thế thường ngày của hắn. 8 lần thiên kiếp trước không đáng kể gì, với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể vượt qua. Nhưng lần thiên kiếp cuối cùng này cũng là thiên kiếp thành đạo khác thường, quả thực quá khủng khiếp, đã là chí cường thế gian. Với thực lực hiện tại, muốn vượt qua lần thiên kiếp này chỉ có 7 phần nắm chắc, vẫn khá nguy hiểm, nhưng không còn cách nào. Giờ đây đã là tên đã trên dây, không bắn không được. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu sẽ không cho hắn nhiều thời gian hơn. Vì thế, hắn chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm. Chính sự mạo hiểm này mới kiềm chế được những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, khiến họ không dám tùy tiện xuất thế. Hắn cũng không hề không chuẩn bị gì. Tính thời gian, đại đế kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp sắp kết thúc. Chứng đạo thành đế chỉ trong chốc lát. Đợi Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế, lợi ích gấp 10 lần. Đừng nói vượt qua thiên kiếp, ngay cả 6 vị chí tôn trước mắt này cũng không phải không thể giết. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là 6 vị chí tôn này trong thiên kiếp nhất định sẽ bị trọng thương. Dù liều mạng thì thực lực cũng có hạn. Cũng như Vương Huyền dự đoán, đại đế kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp đang dần kết thúc. Nàng đã gần như hoàn toàn dung hợp thiên tâm ấn ký. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức khủng khiếp từ bắc đầu tinh vực bốc lên trời. Do Vương Huyền độ kiếp, toàn bộ vũ trụ đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ít ai để ý đến Diệp Nhiếp Nhiếp đang độ kiếp. Nhưng mà, đại kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp cũng vô cùng khủng khiếp, thuộc hàng thượng thừa trong các đại kiếp đại đế. Thực tế, dù so với các đế tôn và bất tử thiên hoàng xưa kia, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không hề kém cạnh. Thậm chí, vì chứng đạo thành đế ở tuổi 499, lại bị thiên địa kiên kỵ, đại kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp có lẽ còn mạnh hơn một bậc. Thế nhưng, nào có cách nào? Cai Bảo Vương Huyền lại độ qua 9 kiếp thiên kiếp, đây là kỳ tích chưa từng có, xưa nay chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, cảnh tượng của Vương Huyền lại càng kỳ quái dị thường. Rõ ràng sức mạnh cường đại, có thể độc chiến chí tôn, lại có thể độ qua 9 kiếp thiên kiếp. Ngay cả các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua chuyện dị thường như vậy. Cho nên, dù đại kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp kinh thiên động địa, nhưng so với tình huống quỷ dị khó hiểu của Vương Huyền, thì chẳng là gì cả. Đó cũng chính là mục đích của Vương Huyền, thu hút mọi ánh mắt về phía mình, để Diệp Nhiếp Nhiếp có thể thuận lợi chứng đạo thành đế. Sự thật chứng minh, đây là một mưu kế vô cùng thành công. Đại kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp tuy khủng khiếp, nhưng giờ đây đã đến hồi kết. Chỉ còn thiếu một chút nữa, Diệp Nhiếp Nhiếp liền có thể hoàn toàn dung hợp thiên tâm ấn ký, chứng đạo thành đế, trở thành cường giả chí tôn đương thời. Nhưng vào lúc này, biến cố xảy ra, tại bắc đầu tinh vực, một luồng khí tức kinh khủng bừng tỉnh, lao đến biên hoang chi địa của vũ trụ. Đó là một sinh linh cao lớn, thần sắc lạnh lùng, vừa xuất hiện đã giơ lên hai bàn tay khổng lồ đáng sợ, hào quang chói lọi bắn ra, một cỗ chấn động kinh thiên cuồn cuộn ập đến. Đó là đại đạo chi quang ảo ạt tuôn trào, muốn hòa vào thiên kiếp, tăng cường uy lực của đại kiếp đại đế. Rõ ràng, sinh linh này đến đây chính là để ngăn cản Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế, lựa chọn xuất thủ vào thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp quả thật đang ở thời khắc mấu chốt nhất, đang dung hợp thiên tâm ấn ký bước cuối cùng, căn bản không thể phân tâm. Nếu ra tay lúc này, rất có thể chém giết Diệp Nhiếp Nhiếp, dù không giết được, cũng có thể làm tăng cường thiên kiếp, khiến Diệp Nhiếp Nhiếp bỏ lỡ cơ duyên chứng đạo thành đế. Mắt thấy đại đạo chi quang sắp hòa vào thiên kiếp, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trước đại đạo chi quang. Ầm ầm, đại đạo chi quang bị chặn lại, không thể tiếp cận thiên kiếp. Bóng người xuất thủ cũng hiện ra, chính là Nhân Ma lão tổ, một tôn đại viên mãn sinh linh, xuất thân từ Thiên Đoạn Sơn mạch. Các ngươi lại dám can thiệp vào chuyện này? Nhưng Ma lão tổ trầm giọng quát, lão vừa rồi đã thấy rõ, sinh linh này từ Trung Châu Thiên Đoạn Sơn mạch trong bắc đầu tinh vực xuất hiện, một đường giết đến nơi này, ngay khoảnh khắc ra tay, thân phận của cường giả này đã bại lộ, là một tôn thánh linh cấp đại viên mãn, tương đương với khác loại thành đạo, chuẩn đế tuyệt đỉnh, ngươi cũng dám ngăn ta? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cường giả vừa ra tay kia tỏ ra khinh thường Nhân Ma lão tổ, đúng là thánh linh đại viên mãn, lúc này Nhân Ma lão tổ chỉ là tu vi chuẩn đế tuyệt đỉnh, chưa đạt đến cảnh giới khác loại thành đạo, thời gian quá ngắn ngủi, chỉ trăm năm, không phải ai cũng là ngoan nhân đại đế, muốn khác loại thành đạo gần như là chuyện không tưởng, đạt tới chuẩn đế tuyệt đỉnh đã là cực hạn. Nếu không phải ngày ngày nghe Vương Huyền truyền đạo, Nhân Ma lão tổ thậm chí không thể đạt tới cảnh giới này. Đừng nói là ngươi, cho dù chí tôn trong sinh mệnh cấm khu xuất thế, cũng đừng hòng tiến thêm một bước. Nhân Ma lão tổ trầm giọng nói, trước khi Diệp Nhiếp Nhiếp độ đại kiếp đại đế, Vương Huyền đã chuẩn bị rất nhiều, Tự mình ngăn cản 6 vị chí tôn chỉ là một thủ đoạn. Không ngờ, Nhân Ma lão tổ cũng đang canh giữ ở đây, phòng ngừa các chí tôn khác trong sinh mệnh cấm khu ra tay. Mắt thấy đại kiếp đại đế sắp kết thúc, các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không chờ được, lại chờ được một tôn thánh linh đại viên mãn. Tuy không phải chí tôn, nhưng thánh linh đại viên mãn đã ngang hàng với chí tôn, là cường giả khác loại thành đạo. Hừ, ở nơi này, chỉ có ta mới có thể chứng đạo thành đế, người khác nào dám tranh đoạt đế vị, ngươi thì sao? Cũng ngăn không được ta. Thánh linh lạnh lùng quát, từ lời nói của hắn có thể nghe ra, mục đích hắn đến đây cuối cùng vẫn là vì hy vọng chứng đạo thành đế. Thánh linh đại viên mãn muốn bước thêm một bước, chỉ có thể chứng đạo thành đế, nhưng muốn bước ra bước này thực sự quá khó khăn. Thánh linh đại viên mãn này cũng vậy, nó thực ra đã sớm đại viên mãn, đời này ban đầu thấy được hy vọng, nhưng mãi không thể bước ra bước cuối cùng. Nhưng nó tin tưởng chắc chắn, chỉ cần thêm chút thời gian, nó nhất định có thể bước ra bước đó, cuối cùng chứng đạo thành đế. Thế nhưng rất đáng tiếc, đời này xuất hiện một bạch y nữ đế, tốc độ tu luyện nhanh kinh người, chưa đến ngàn năm đã muốn chứng đạo thành đế. Điều càng khó chấp nhận là bạch y nữ đế chỉ khác loại thành đạo trăm năm lại muốn chứng đạo thành đế. Nó đã là thánh linh đại viên mãn mấy ngàn năm, vẫn chưa từng thấy cơ hội chứng đạo thành đế. Chỉ đến khi đại thế hoàng kim đến mới thấy được chút hy vọng. Tại sao? Tại sao một người tu luyện chưa đến ngàn năm, khác loại thành đạo chỉ trăm năm, lại có thể chứng đạo thành đế? Nó không phục. Hơn nữa, một khi có người chứng đạo thành đế, áp chế của thiên địa đại đạo lại kéo dài thêm mấy ngàn năm. Cơ hội chứng đạo thành đế đang trước mắt, nó làm sao có thể nhường cho người khác? Nên vào thời khắc mấu chốt này, nó đã đến. Đây là cuộc tranh đoạt thành đạo. Từ xưa đến nay, đều đẫm máu. Chỉ có ngươi chết ta sống, đại viên mãn thánh linh mà thôi. Dám giao chiến với ta hay không? Nhân Ma lão gia tử trầm giọng hỏi. Đến lúc này, hắn không còn chút nào giữ lại, lập tức bày ra trận pháp hoàn chỉnh. Trong tay hắn, Thái Dương Thánh Tháp bừng sáng chói lọi, đã để Nhân Ma lão gia tử trấn giữ nơi này. Vương Huyền tự nhiên đoán được tình huống này giống như chí tôn trong sinh mệnh cấm khu xuất thế, trận pháp hoàn chỉnh, lại thêm cực đạo đế binh Thái Dương Thánh Tháp, trừ phi là chí tôn đạt đến cảnh giới cực hạn, nếu không, Nhân Ma lão gia tử đều có thể ứng phó. Quả nhiên, thấy trận pháp hoàn chỉnh, lại cảm nhận được khí tức khủng bố của cực đạo đế binh, đại viên mãn thánh linh kia trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Giết! Nhưng đến giờ này, nó không còn con đường nào khác. Chẳng lẽ chờ bạch y nữ đế chứng đạo thành đế thành công rồi mới bỏ qua nó sao? Chỉ cần phá tan trở ngại cuối cùng này, ngăn cản bạch y nữ đế chứng đạo thành đế, hắn vẫn còn cơ hội. Nếu không, vạn sự thành hư. Trong nháy mắt, đại viên mãn thánh linh bộc phát ra uy lực kinh khủng, không chút sợ hãi lao tới chém giết. Vô tận đại đạo phù văn hiện ra, Nhân Ma lão gia tử không hề lùi bước, trước tiên kích hoạt trận pháp hoàn chỉnh, lại khiến Thái Dương Thánh Tháp toàn lực vận chuyển, đánh ra thần uy cực đạo. Đại chiến bùng nổ. Một tôn đại viên mãn thánh linh đã đứng ở đỉnh cao nhân thế, thực lực không hề kém hơn chí tôn. Mặc dù có trận pháp hoàn chỉnh và cực đạo đế binh trợ giúp, muốn ngăn cản cường giả cấp bậc này, Nhân Ma lão gia tử cũng phải gánh chịu áp lực khổng lồ. Nhân Ma lão gia tử không hề sợ hãi, từ khi hiểu rõ chân tướng của Hắc Ám đại loạn, trong lòng hắn luôn ấp ủ một ngọn lửa hận thù. Ban đầu, hắn muốn chém giết chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, vì hàng tỷ sinh linh đã khuất đòi lại công bằng. Hiện tại tuy là đại viên mãn thánh linh, nhưng Vương Huyền đã từng nói với hắn, tất cả thánh linh đều phải diệt trừ. Đã đại viên mãn thánh linh này dám đến, hắn sẽ liều mạng, cũng phải lưu lại đối phương ở đây. Nhân Ma lão gia tử và đại viên mãn thánh linh giao chiến, đây là đại chiến cấp chí tôn, đủ để chấn động cửu thiên thập điện. Vương Huyền lúc này đang đối mặt với thiên kiếp khủng bố, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức đại chiến. Thân sắc không khỏi trở nên lạnh lùng. Vẫn thiếu bài học máu, phải khiến những kẻ đó biết. Đây là thời đại của nhân tộc. Vương Huyền âm thầm nghĩ, thái cổ thời đại kết thúc từ khi đấu chiến thánh hoàng biến thành chiến tiên thất bại. Kế đó là hoang cổ thời đại. Trong hậu thế, tất cả sinh linh đều đồng ý một điểm. Đó là hoang cổ thời đại thuộc về nhân tộc. Đây là do từng vị nhân tộc đại đế huyết chiến thương khung đổi lấy. Cho dù là thời đại nhân tộc không có đại đế, cũng có cửu đại thánh thể huyết chiến thương khung. Vì sao Hắc Ám đại loạn lại xảy ra nhiều nhất trong hoang cổ thời đại? Chính là vì từng vị nhân tộc đại đế uy hiếp sinh mệnh cấm khu, khiến một số chí tôn không chịu nổi. Trong thái cổ thời đại, chí tôn trong sinh mệnh cấm khu muốn phát động Hắc Ám đại loạn thì phát động, không ai có thể ngăn cản. Nhưng ở hoang cổ thời đại, từng vị nhân tộc đại đế không hề nhượng bộ, dù máu nhuộm tinh không, họ cũng không hề lùi bước. Từng vị đại đế cùng đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế, hầu như không có khe hở. Chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đương nhiên không chịu đựng được, chúng phải cùng nhân tộc đại đế và đại thành thánh thể huyết chiến. Điều này dẫn đến số lượng chí tôn trong sinh mệnh cấm khu giảm mạnh. Hậu thế Diệp Thiên Đế có thể hoàn toàn bình định Hắc Ám đại loạn, đương nhiên là do thực lực tự thân, nhưng cũng nhờ vào công lao của các đời trước. Hiện tại hoang cổ thời đại mới chỉ bắt đầu, trước A Di Đà Phật đại đế và Vũ Hóa đại đế, đã từng có người chứng đạo thành đế. Nhưng trước đó, cho dù là nhân tộc đại đế, cũng có người tự mình chém một đao, cuối cùng vẫn rơi vào sinh mệnh cấm khu. Từ A-di-đà Phật đại đế trở đi, nhân tộc đại đế bắt đầu huyết chiến thương khung, cho đến khi Vô Thủy đại đế xuất thế, mới thực sự ổn định cục diện. Từ đó về sau, Hoang Cổ thời đại là thời đại của nhân tộc mới trở thành sự thật được công nhận, không hề phóng đại. Đây là thời đại do từng vị nhân tộc đại đế giết ra, là vinh quang và huy hoàng được nhuộm đẫm máu đại đế. Hiện tại, bất kể là chí tôn trong sinh mệnh cấm khu hay đại viên mãn thánh linh, chúng đều chưa từng nhận thức được điều này. Nhưng từ hôm nay trở đi, Vương Huyền phải khiến những tồn tại này tỉnh ngộ. Thời đại của nhân tộc thực ra đã sớm bắt đầu. Điều này cần máu tươi làm giá, cần chiến tích chấn động thiên địa làm trụ cột. Sáu vị chí tôn trước mắt rất thích hợp. Tuy nhiên, hắn không vội. Hắn không chỉ đang độ kiếp, mà còn đang rèn luyện chí cao cung điện trong lôi kiếp. Chỉ vì thiên kiếp quá mức kinh thiên động địa, không ai chú ý. Trong lôi kiếp mình mông kia, còn có một cung điện đang hấp thụ lôi đình. Nếu để người khác thấy, đây là cung điện được chế tạo từ đủ loại tiên kim, tại rằng nhiều người sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Quá xa xỉ, cho dù là cổ chi đại đế, cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới thu thập được chút tiên kim để chế tạo cực đạo đế binh. Hiện tại, có người nắm giữ nhiều tiên kim như vậy, lại xa xỉ dùng để chế tạo cung điện, tất nhiên sẽ khiến vô số người đỏ mắt. Đột nhiên, trong khoảnh khắc, vạn đạo gào thét, trật tự thần liên của vũ trụ sắp bị áp chế. Chỉ còn một người nói, nàng ngự trị trên cao, nhìn xuống cửu thiên thập điện, trở thành cường giả vô địch đương thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.